Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08. Ám Nguyên, Mạc Thanh Vân trận thứ 2 giao đấu kết thúc sau, còn lại bọn tiểu bối, tuần tự tiến vào tràng địa, tiến hành trận thứ 3, trận thứ 4 giao đấu. Ở trong quá trình này, trước đó được mọi người nhìn kỹ Mạc Băng mấy người, đều biểu hiện kinh người. Dùng nghiền ép tư thái đánh bại đối thủ. Cái này nhất giới nguyệt thí bên trong. Phổ thông tiểu bối nhân số tổng cộng có 134 người. Đi qua một vòng tỉ thí về sau, có 67 người tiến vào vòng thứ 2. Mà tại vòng thứ nhất quá trình bên trong, trong đó có 9 người thắng thảm. Không cách nào tiếp tục giao đấu. Bởi vậy, chân chính tham gia vòng thứ 2 giao đấu người chỉ có 58 người, nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó lại tiến hành rút thăm quyết định đối thủ. Nhìn thấy vòng thứ nhất sở hữu giao đấu kết thúc, bình phán trên ghế, một trưởng bối đối lấy được bọn tiểu bối nói, sau nửa canh giờ, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Mạc Thanh Vân lần nữa theo mọi người cùng nhau, tiến về bình phán trên ghế, rút thăm lựa chọn đối thủ. Số 7. Lần này, Mạc Thanh Vân rút đến số 7, xếp tại vòng thứ nhất bắt đầu giao đấu. Sau đó, Mạc Thanh Vân đi vào số 7 tràng địa, chờ đợi đối thủ xuất hiện. Để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, lần này đối thủ thật vừa đúng lúc, đối thủ của hắn lại là Mạc Hải tùy tùng Mạc Thăng. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp a. Ta nhận thua, nhưng mà, để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, Mạc Hải cái này tùy tùng Mạc Thăng, giao đấu ngay từ đầu liền trực tiếp nhận thua. Như thế, Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm tấn cấp, cái thứ nhất tiến vào vòng thứ 3. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với Mạc Thăng cử động, cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Chắc hẳn Mạc Thăng cử động lần này là bởi vì nhìn thấy trước đó Mạc Đào thảm trạng. Trong lòng bởi vậy đối Mạc Thanh Vân sinh ra sợ hãi nguyên nhân. Vòng thứ 2 giao đấu chỉ có 3 trận, rất nhanh liền tiến hành hoàn tất. Ở trong quá trình này lại có 29 người bị đào thải, trong đó lại có một người thắng thảm, không cách nào tiến hành vòng thứ 3 giao đấu. Bởi như vậy, vòng thứ 3 giao đấu nhân số chỉ có 28 người. Lại thắng một lần liền tiến vào trước 15, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, trong lòng âm thầm nghĩ, dựa theo Mạc Phi Lâm lời nói, hắn chỉ cần thắng cái này trận thứ 3, liền có thể đạt tới Mạc Phi Lâm yêu cầu, nghỉ ngơi nửa giờ, tiến hành vòng thứ 3 giao đấu. Gặp vòng thứ 2 giao đấu kết thúc, bình phán bữa tiệc bên trên trưởng bối đối tấn cấp người lần nữa mở miệng nói, nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, lần nữa rút thăm, số 5, tại tổ thứ nhất tiến hành giao đấu. Nhìn thấy trong tay dãy số, Mạc Thanh Vân hướng thẳng đến số 5 tràng địa đi đến. Tại Mạc Thanh Vân đi hướng số 5 tràng địa lúc, một đạo lạnh lùng thân ảnh chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Đạo này lạnh lùng thân ảnh là Mạc Lâm. Mạc Thanh Vân đối thủ lần này lại là Mạc Lâm. Mạc Lâm, khóa này nguyệt thí bên trong hạt giống nhân tuyển, tu vi tùy thời có thể dùng đột phá thối thể ngũ trọng tồn tại. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là thay Mạc Thanh Vân lau một vệt mồ hôi. Mạc Thanh Vân lần này không ổn. Mạc Thanh Vân thật là xui xẻo, hắn lần này đối thủ lại là Mạc Lâm, xem ra hắn nhất định phải thua. Không tệ, mặc dù Mạc Thanh Vân lần này biểu hiện khiến người ngoài ý, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào là Mạc Lâm đối thủ. Lúc đầu dùng Mạc Thanh Vân biểu hiện ra chiến lực, có hy vọng tiến vào trước 20. Đáng tiếc gặp Mạc Lâm, bọn tiểu bối một trận nghị luận, tiểu hầu tử đối thủ lần này Mạc Lâm, không biết hắn có thể hay không chiến thắng. Để hắn đánh bại Mạc Lâm có chút khó khăn hắn. Bình phán trên ghế Mạc Phi Lâm, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối thủ Mạc Lâm, chau mày, mặc dù hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân bởi vì trúc cơ dịch nguyên nhân, có thể dùng tu vi đột phá, tiến vào thối thể tứ trọng, nhưng là, đối với Mạc Thanh Vân đánh bại Mạc Lâm, hắn còn không phải rất xem trọng. Mạc Thanh Vân, vận khí của ngươi thật là kém, nghĩ không ra đối thủ của ngươi lại là Mạc Lâm. Mạc Lâm thế nhưng là ngay cả ta đều không có niềm tin tuyệt đối đánh bại. Gặp Mạc Thanh Vân đối thủ là Mạc Lâm, Mạc Hải có chút cười trên nỗi đau của người khác, trầm giọng nói, đáng tiếc, cứ như vậy, ta liền không thể tự tay thu thập ngươi. Số 5 tràng địa, tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Mạc Lâm sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, ngươi không phải đối thủ của ta, đưa ngươi võ hồn triệu hoán đi ra đi. Không phải, ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không có. Nghe được Mạc Lâm lời nói về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, đi theo cười nhạt nói, không cần, đối phó ngươi, còn không cần triệu hoán võ hồn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, Mạc Lâm sắc mặt trầm xuống, ngữ khí không vui nói, đã như vậy, cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy, Mạc Lâm long hành hổ bộ, hướng phía chính mình cực tốc đánh tới. Mạc Lâm đấm ra một quyền, mang theo một tràng tiếng xé gió, hô hô rung động, dưới một quyền này, chung quanh tiểu bối đều là sắc mặt giật mình, nhìn về phía Mạc Lâm ánh mắt hiển lộ ra kính sợ. Mạc Lâm một quyền này, đã có thối thể ngũ trọng cao thủ uy thế. Mạc Thanh Vân tiểu tử này thật khinh thường, đối mặt Mạc Lâm thế mà liền võ hồn đều không triệu hoán đi ra. Tìm đường chết a, hắn quá trang bức, ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối không tiếp nổi Mạc Lâm một quyền này. Các ngươi đều sai, Mạc Thanh Vân võ hồn là nhất cấp chiếu minh võ hồn. Hắn triệu hoán đi ra có tác dụng quái gì a? Điều này cũng đúng, nhìn xem Mạc Lâm xuất thủ. Trong lúc nhất thời, sân đấu xung quanh rối loạn tưng bừng. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, một đạo trầm đục thanh âm theo số 5 sân đấu bên trong phát ra. Theo đạo này trầm đục âm thanh truyền ra, số 5 sân đấu trên mặt đất nhấc lên một mảnh khói bụi, đem Mạc Thanh Vân hai người trong nháy mắt nuốt hết. Một lát sau, bụi đất tiêu tán, Mạc Thanh Vân hai người thân ảnh hiển lộ ra. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc, một cái tay đem Mạc Lâm nắm đấm nắm chặt, đỡ được Mạc Lâm một kích này. Tiếp nhận Mạc Lâm một kích toàn lực, thế mà bị Mạc Thanh Vân tiếp nhận. Mạc Thanh Vân thế mà tiếp xuống Mạc Lâm một kích toàn lực, hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy. Thấy cảnh này về sau, mọi người đều là trở nên thất thần, vuốt vuốt ánh mắt của mình. Sao làm sao có thể? Mạc Thanh Vân tên phế vật này, làm sao có thể tiếp xuống Mạc Lâm một kích toàn lực? Nhìn xem số 5 giao đấu tràng tình hình, Mạc Hải mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, không dám tin tưởng kết quả này. Mạc Lâm một kích toàn lực, coi như hắn cũng vô pháp toàn lực tiếp xuống a. Tiếp xuống cái này tiểu hầu tử thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Gặp Mạc Thanh Vân tiếp xuống Mạc Lâm một kích, Mạc Phi Lâm mặt lộ vẻ kinh hỉ, không tự chủ đứng lên, kinh hỉ nói, hảo tiểu tử, xem ra là ta xem thường ngươi, nghĩ không ra ngươi có hy vọng tiến vào trước 15. Lùi cho ta. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, số 5 sân đấu bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp theo Mạc Thanh Vân trong miệng truyền ra. Đi theo, Mạc Thanh Vân nắm chặt Mạc Lâm nắm đấm tay, nhẹ nhàng lắc một cái, một cỗ ám kình theo Mạc Thanh Vân trong tay đánh vào Mạc Lâm nắm đấm bên trong. Bạch bạch bạch, tại Mạc Thanh Vân ra sức phía dưới, Mạc Lâm thân thể lập tức liên tiếp lui về phía sau, liên tiếp lui tầm 10 bộ mới dừng lại. Dừng thân về sau, Mạc Lâm mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân.